The Gamer, chương 180, khu rừng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đây chính là địa điểm diễn ra vòng thi thứ hai. Anko dẫn bọn hắn tới khu rừng đằng sau làng. Khu tập luyện số 44. Khu rừng chết, rồi các em sẽ hiểu ra ngay là tại sao nó lại được gọi như thế. Xì, có gì đâu chứ. Có vẻ như sau khi bị Ibiki hù dọa ở vòng 1 thì Naruto vẫn còn tưởng Anko chỉ đang hăm dọa bọn họ mà thôi. Đừng có hù tôi không có sợ mấy người đâu. Vậy sao? Anko nở nụ cười nguy hiểm. Bỗng Anko rút một chiếc kunai ra và ném nó về phía Naruto. Khi mà chiếc kunai sắp sượt qua mặt Naruto thì hắn vung tay lên và bắt lấy chuôi của thanh kunai. Đừng ném kunai lung tung như vậy chứ. Hắn nhìn về đằng sau Naruto. Anko đã đứng đó từ lúc nào rồi? Trả cho chị này. Hắn vứt thanh kunai lại cho Anko. He he, em cũng khá đấy cậu bé đẹp trai. Anko bắt lấy thanh kunai nói. Em là đứa trẻ sống sót của tộc Uchiha đúng không? Em cũng đang có ý định phục hưng tộc Uchiha đây. Chị có muốn cùng em làm gia tăng dân số cho tộc Uchiha không chị gái xinh đẹp? Hắn nhìn Anko nói. Hắn biết Anko tính cách rất rộng rãi nên sẽ không thèm tức giận khi hắn nói như vậy. Cậu dám tán tỉnh cả dám khảo hả? Quả nhiên Anko chỉ cười nhẹ. Tinh, độ hảo cảm của Mitarashi Anko tăng lên 75 điểm. Trước khi bắt đầu vòng 2, các em hãy ký vào cái này. Anko cũng không đùa cùng hắn nữa mà vào chuyện chính. Là một bản cam kết. Vì chắc chắn sẽ có người chết trong vòng thi này nên ta không muốn phải chịu trách nhiệm đâu. Anko phát giấy cam kết cho mọi người rồi bắt đầu giải thích về vòng thi này. Khu huấn luyện này được gọi là khu rừng chết. Nó được bao quanh bởi hàng rào hình tròn có đường kính khoảng 20 km. Mỗi một đội sẽ được phát cho một cuốn thiên thư hoặc một cuốn địa thư. Tổng cộng sẽ có 13 đội cầm thiên thư và 13 đội cầm địa thư. Ở giữa của khu rừng chết có một tòa tháp cao cách cổng vào khoảng 10 km. Nhiệm vụ của bọn hắn lần này là mang đủ 2 quyển thiên thư và địa thư và mang nó tới tòa tháp ở trung tâm của khu rừng trong vòng 5 ngày thì sẽ vượt qua. Được vòng 2, nếu không mang đủ 2 cuốn bí kíp tới tòa tháp đúng thời hạn hoặc là không có đầy đủ cả 3 thành viên có mặt ở đó thì đồng nghĩa với việc bị loại. Do chỉ có 13 cặp thiên địa chi thư nên vòng thi này sẽ loại bỏ ít nhất là một nửa số thí sinh tham gia. Không chỉ vậy, bọn họ còn không được biết đội nào cầm thiên thư, đội nào cầm địa thư nên tất cả các đội đều phải ở trong trạng thái cảnh giác lẫn nhau. Sau khi ký vào giấy cam kết và nhận cuốn thiên thư thì bọn họ đi tới cổng số 12. Khu rừng chết có tổng cộng 44 cổng vào và mỗi đội sẽ được đưa tới một cổng riêng. Vòng thi thứ hai của cuộc thi tuyển chọn Chunin. Bắt đầu. Anko vừa ra hiệu thì bọn hắn bắt đầu đi vào bên trong khu rừng chết. Vừa bước vào thì Kenbun. Soku no Haki của hắn đã bao trùm toàn bộ sân huấn luyện số 44 này và kiểm soát hành động của tất cả các thí sinh. Vòng thi chỉ mới vừa bắt đầu được 30 phút thôi mà đã có người bị tấn công rồi. Hắn quay sang nhìn Naruto và Sakura nói. Được rồi. Bây giờ tớ sẽ hỏi hai cậu một chuyện. Nếu như để hoàn thành vòng thi này thì sẽ có hai cách. Hắn giơ hai ngón tay lên nói. Là cách dễ dàng và cách khó khăn. Nếu như để vượt qua vòng thi thì cách dễ dàng vẫn tốt hơn chứ. Sakura nói. Dễ dàng là sao? Khó khăn là sao? Naruto không hiểu. Dễ dàng tức là tớ sẽ một mình đi đoạt địa thư. Chắc chỉ mất một lát thôi sau đó chúng ta sẽ đi thẳng tới tháp trung tâm. Hắn nói khiến hai người bất ngờ. Còn cách khó khăn là chúng ta sẽ đi từ từ. Việc chiến đấu sẽ nhường cho hai cậu để tôi luyện bản thân tốt hơn. Đương nhiên là cách khó khăn rồi. Naruto không cần suy nghĩ đã nói. Cậu có chắc không? Mặc dù tớ sẽ hỗ trợ một chút nhưng chủ yếu vẫn là cậu và Sakura sẽ phải chiến đấu. Hắn biết Naruto sẽ chọn như vậy. Tên này không bao giờ muốn chịu thua hắn. Chắc chắn, một mình tớ sẽ chấp hết mấy tên kia. Cậu cứ chống mắt lên mà xem. Naruto đang hào hùng bỗng nhiên đổi giọng. Ý ra, tớ đi tiểu cái đã. Sao cậu dám làm chuyện đó trước mặt con gái hả? Đi vào bụi mau. Sakura đánh vào đầu Naruto. Naruto chui ra đằng sau một cái cây và giải quyết nỗi buồn. Chỗ đó có mấy bụi cây rất rậm rạp nên cả người Naruto bị che khuất. Một lát sau Naruto đã đi ra. A, thoải mái quá. Naruto đi lại gần hắn. Bốp. Hắn tung một đấm khiến tên này văng ra, đập mạnh vào một thân cây khiến tên này ngay lập tức bị ngất đi. Một làn khói trắng hiện lên bao phủ lấy tên này và để lộ ra nguyên hình của hắn là một tên ninja làng mưa. Amegakurei. Hắn đi ra đằng sau cái cây vừa rồi và thấy Naruto đang bị trói ở đó. Xì, vậy mà cũng đòi chấp hết mấy kẻ khác à? Sao mà mới gặp một tên đã bị khống chế rồi? Hắn trêu Naruto. Đăng bởi Admin. Cách chương.